Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 202, hợp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Nhã vừa sợ hãi than. Dây leo Mộc Linh liền bị cắt đứt phượt phượt. Vẻ mặt nàng mơ màng nói. Ta rất cẩn thận. Sao lại bị phát hiện a? Yến Sương chợt đẩy Nghệ Nhàn và Lam Đồng xa. Mổ xuống. Pi, pi, rất nhanh. Trên đất liền có mấy con sâu lông mập mạp, bị Yến Sương mổ một cái, thân thể đứt lìa, vô cùng thê thảm, các nàng còn chưa kịp phản ứng. Đại quân sâu lông đã kéo đến, dùng thế tiền hậu giáp kích vây khốn các nàng trong không gian thu hẹp. Nghệ Nhàn liếc nhìn, chúng nó là thám báo. Lam Đồng, chắc là vậy, đối với đại quân sâu lông này, một mình Yến Sương có thể giải quyết hết. Nàng nhào lên mổ đại quân sâu lông sợ vỡ mật, tự loạn trận cước mà lui về phía sau, loạn thành tô cháo. Đây là lần đầu tiên Nghệ Nhàn nhìn thấy Phượng Hoàng đại sát tứ phương. Mặc dù là đối phó với một đám sâu lông nhỏ bé, nhưng kỹ năng săn bắt cũng đã rất thuần thục. Trước phu lửa thiêu đống sâu lông không biết xuất hiện sau lưng các nàng từ khi nào. Sau đó tự mình ra trận chính diện xuất kích. Bất quá nhìn đại gà con nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng vươn cái cổ dài mổ a mổ đám sâu lông không ngừng, thực cay mắt. Đoàn Mộc Nhã dùng bao vải bọc tay lại, nhặt một cái xác ấu trùng lên phủi phủi. Chắc là bị đồng bọn sâu lông đè chết. Oa, gần đây chắc là có một co rất to đang đẻ trứng. Đây cũng là điều Nghệ Nhàn nhắc nhở. Nghệ Nhàn vỗ vỗ tai. Bất tử điệp như một mô hình nhỏ, trực diện bay xuống. Nếu không phải nàng đúng lúc dùng tay, không chừng con bướm kiêu ngạo này bay vào trong lửa rồi. Nghệ Nhàn thấy nó mơ màng chừng mắt, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ. Ngươi còn muốn ăn giao long không? Bất tử điệp cảm thấy kính nể. Ăn, ăn, khò. Nghệ Nhàn dùng một ngón tay ấn nó lại. Bất tử điệp thuận thế nằm trong lòng bàn tay nàng cuộn lại thành một đoàn. Đem cánh bọc mình như kén tằm. Khò khò khò. Sau đó tùy ý Nghệ Nhàn dùng thực đơn mê hoặc thế nào cũng không tỉnh lại. Ngược lại hai cái cánh nát dường như phát sáng. Màu đỏ vàng thay thế. Sau đó là màu cam ra đời. Nàng mở to mắt nhìn kỹ. Phát hiện nàng không nhìn sai. Cái cánh văn lộ rách nát của bất tử điệp dường như đang dài ra. Bên trên dường như đang tự tu bổ lại. Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp bất tử điệp. Nó mang đôi cánh hoàn hảo. Dường như sau khi ký khế ước bản mạng với nàng xong, thì mới biến thành bộ dạng bây giờ. Oa, tiểu Phượng Hoàng, ngươi thật lợi hại. Oa, Phượng Hoàng, rất tốt. Tiểu Lam nãi thanh nãi khí vỗ tay. Hai mắt nhìn chằm chằm Yến Sương trong suốt. Còn nhân lúc Nghệ Nhàn đang thất thần, đem cái ngực nhỏ ôm chảo của Yến Sương. Một bên lầm bầm kéo lông Yến Sương. Phượng Hoàng, lông lông. Lam Đồng thấy Yến Sương bị nàng rút hết mấy cái lông, mà tiểu gia hỏa vẫn cố sức leo lên. Liền nâng tay lên, kéo nàng bỏ lên lưng Yến Sương. Cẩn thận. Sắp có thứ gì đến. Đại quân sâu lông bị tổn hại lớn. Đi về phía trước thông đạo một đoạn. Liền có 10 cái âm thanh bên ngoài. Nhìn bộ dạng giống như là người đang xuất hiện trước mặt các nàng. Y phục mặc trên người cũng không giống đám đưa thức ăn. Y phục bẩn thỉu cũng có thể nhận thấy được đãi ngộ của bọn họ. Là ai? Dám xông loạn vào trọng cấm địa thứ 6. Nghệ Nhàn đem bất tử điệp lần nữa nhét vào tai, định đem nó về ý thức hải, cũng không biết nó muốn nháo cái gì. Đang lúc thăng cấp vẫn không ngừng kéo một mảnh ma cốt linh hoa ăn, dù cuộn thành kén, cũng đem ma cốt linh hoa bao bên ngoài, cho nên bên tai Nghệ Nhàn như đang đeo tai nghe, có thể thấy rõ. Cấm địa cái gì? Các ngươi trên Thiên Lan Sơn làm loạn. Có hỏi qua Yến Sương chúng ta chưa? Đoàn Mộc Nhã đột nhiên đề cập đến Yến Sương. Yến Sương vẫn còn chưa hiểu liền nghiêng đầu. Sau đó Đoan Mộc Nhã đưa cho Yến Sương một ánh mắt vi diệu. Hai người vô cùng ăn ý hướng người trước mặt phóng hỏa linh. Hỏa long vọt đến không kịp đề phòng có 3-4 người bị lửa đốt thương. Tiếng kêu thê thảm phát sinh từ miệng bọn họ. Tựa tiếng mấy con dã thú bị thương kêu gào. Đang lúc hai người đắc ý, Lam Đồng nhìn thấy có mấy người dính lửa mở to cánh. Hung ác nhào về phía Đoan Mộc Nhã cùng Yến Sương. Mang theo ngọn lửa hừng hực khiến người ta thở không nổi. Cẩn thận, Nghệ Nhàn Thuấn Di, sách Đoan Mộc Nhã như sách gà ném ra 3 thước. Lôi cầu cùng lửa lớn đánh nhau trên không. Tiếng nổ lớn oanh tạc mọi thứ. Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng túm kéo mỗi người lui về sau. Thông đạo lắc lử vài lần. Sau đó sụp, đá rơi xuống đem thông đạo bị lấp một nửa. Đoan Mộc Nhã nghĩ đến đám người sắp chết kia phản công. Trong lòng còn sợ hãi. Suýt chút bị bọn họ gạt. Bọn họ căn bản không phải người A. Nghệ Nhàn, nói chính xác, thì bọn họ là người. Đoan Mộc Nhã chợt gật đầu. Người đã mọc cánh, bọn họ như vậy cũng là tàn thứ phẩm sao? Kẻ đứng sau này thật độc ác, dám đem người biến thành như vậy. Nhất thời, Đoan Mộc Nhã cũng không biết vì sao lại hận nhiều hơn. Còn đồng tình nhiều hơn. Đám người kia so với đám tàn thứ phẩm trước đó các nàng nhìn thấy còn được tự do hơn. Chưa đến mức bị ném làm thức ăn cho huyễn thú, cũng không bị lồng sắt giam giữ. Nói tóm lại, thì bọn họ vẫn còn giữ lại được tính người đặc trưng. Nhưng tinh thần hung ác lại là của thú hoang. Và còn ở trong cấm địa thứ 6 đảm nhiệm chức vị nào đó. Đại vị và đãi ngộ so với tàn thứ phẩm hoàn toàn bất đồng. Lam Đồng nhìn con đường bị chặn. Còn muốn đi đường này. Nghệ Nhàn, muốn, đoàn người bắt đầu thông đường. Yến Sương tương đối ngốc. Đoan Mộc Nhã sau khi chữa trị Mộc Linh, liền dùng Mộc Đằng rời đá. Tốc độ ngược lại cũng sắp đuổi kịp Lam Đồng. Còn Nghệ Nhàn và Tiểu Lam, ở phía sau vẩy nước. Tiểu Gia Hỏa không có cậy mạnh như thú nhân. Dù sao thì sức cũng vẫn nhỏ. Rời được một hồi, vỗ xuống tảng đá nói. Nương, nương, nghỉ ngơi. Từ ngữ của Tiểu Gia Hỏa ngày càng tăng. Đoan Mộc Nhã nhịn không được liên thả Mộc Đằng chọc nàng. Tiểu Lam bị dây leo chọt lét nhột nhịn không được cười ha ha. Nương, nương, Nghệ Nhàn thấy Tiểu Gia Hỏa kéo Mộc Đằng chơi đến điên. Yến Sương, ngươi quan sát xung quanh sâu lông có bò đến không? Yến Sương đúng là tìm được vài con. Tựa như cá lọt lưới. Dính vào trong đá giả chết. Vì hình thể nhỏ. Không dễ tìm, cũng may Yến Sương liếc mắt đã thấy rõ. Nàng lục tục từ trong khe kéo ra vài con. Bất quá Nghệ Nhàn có cảm giác ai đó đang thao túng chúng nó. Đáng tiếc, nếu có Ngân Bảo Đại Nhân ở đây, có thể ngầm tra được một chút. Cũng không phải trở thành tình thế các nàng ở ngoài sáng còn địch nhân lại trong tối. Lam Đồng, đáng tiếc cái gì? Mặc dù thiếu Ngân Bảo Đại Nhân cùng Bất Tử Điệp, Nghệ Nhàn cũng đã nghĩ đến cách mới. Vừa định nói, thì thấy đống đá vụn lạch cạch chuyển động. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ kịp vung ra cửu tiết châm, phòng ngự. Sau đó có một con mang theo thiết chảo sắc bén, cào vào lồng năng lượng. Một cái thân hình mập lùn rất nhanh xuất hiện trước mặt các nàng. Nó đứng nhìn như quả cầu thịt. Vòng eo to cỡ 2-3 lần một người lớn. Dáng vẻ hình như vừa biến hình. Nếu không có cặp chảo sắc bén kia. Nhìn qua giống một tên mập gấp 100 lần. Dám xông vào cấm địa thứ 6. Chết đi. Đoan Mộc Nhã mắt trừng miệng ngốc. Một mình hắn đã chặn cả thông đạo. Làm sao đây? Nghệ Nhan liền phát hiện ra vấn đề. Đi ra quá chật. Chỉ chứa được 3-5 người cùng đi. Nếu đánh trong đường hầm, hoàn toàn không thi triển được không nói. Còn phải nghĩ đến sức chịu đựng của vách đá. Không quan tâm tên mập này. Đánh phải vách đá các nàng cũng sẽ gặp nạn. Đem hắn dẫn tới chỗ rộng rãi đi. Chỗ rộng rãi chỉ có một nơi. Chính là Đồng Ngô các nàng từng ở đó. Tên mập này đi đến cửa thông đạo, tựa như người giữ cửa, chặn thông động nhưng không di chuyển. Tùy ý các nàng mê hoặc thế nào cũng không di chuyển. Đoàn Mộc Nhã vò đầu bứt tai. Mộc đằng đã đứt nhiều cái. Phượng Hoàng, Hỏa Công, lửa Phượng Hoàng mạnh nhất Yến Sương cũng đã phun rồi. Ngọn lửa phun ra cũng không khác gì lửa của Đoan Mộc Nhã. Chưa đến gần, đã bị thiết bộ của tên kia chống đỡ. Ba phen, bốn hồi sau, Đoan Mộc Nhã cùng Yến Sương cũng mệt mỏi. Hỏa Công cũng không dùng được. Nghệ Nhàn ở một bên nhìn hồi lâu. Lam Đồng, chúng ta một trái một phải. Túm lấy bộ móng sắt của hắn. Nếu không được thì chém hai tay hắn. Bộ móng sắt này là thứ phòng ngự hỏa linh. Nếu để lên vuốt của Lam Đồng, Ngô, sau này dùng để phòng ngự hỏa ly nha. Hình như khá là tốt a. Nghệ Nhàn nhớ đến binh khí Lam Đồng đưa về thú nhân tộc. Nhìn lại hai tay Lam Đồng trống trơn. Đột nhiên hạ quyết tâm. Chờ rời Thiên Lan Sơn. Nhất định phải tìm cho người này một chút trang bị. Miễn cho lại đánh nhau tay không với kẻ khác. Đến khi đó Lai bị thương, đau lòng vẫn là nàng. Ngao, ngao ngao, ngươi gầm cái gì mà gầm? Tiểu Lam đừng có học mò. Đoan Mộc Nhã nhìn Lam Đồng cùng Nghệ Nhàn phối hợp ăn ý, tiến lui có độ. Nhưng người này thực sự chịu đánh giỏi. Bị Nghệ Nhàn dùng lôi tùy đánh mấy lần bị thương đều không di chuyển. Đến giờ vẫn như con voi không dịch nửa bước. Xem ra lực đạo người này so với Lam Đồng còn lớn hơn. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có cách nào tốt hơn không? Pi, hai người đứng một bên. Gấp cái gì cũng không thể giúp được. Chán nến ngốc luôn a. Đoan Mộc Nhã nhăn mày phóng Mộc Linh. Mộc Linh im lặng không tiếng động dán vào vách đá. Cuốn lên cái chân voi. Sợ bị hắn tránh thoát. Nàng lại phóng thêm vài sợi. Yến Sương, trước không phải ngươi khiến vách đá thành một cái hang sao? Nếu không ngươi thử xem có thể kéo hắn ra được không? Yến Sương đánh chảo, Đoan Mộc Nhã liền lấy tinh thần đem Mộc Đằng cột lên vuốt nàng. Sau đó leo lên ôm Tiểu Lam. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi đối phó hắn. Tiểu Lam, nào! Nhanh giúp Tiểu Phượng Hoàng nổi giận đi. Tiểu Lam không hiểu nghiêm mặt. Tiểu trưởng vỗ bép bép bép. Phượng Hoàng, rất tốt. Đoan Mộc Nhã khi tuyệt vọng cái gì cũng dám thử. Dù sao Tiểu Phượng Hoàng may mắn trước mắt cũng đã biết đại hiền thần uy. Đột ngột phá tan xào huyệt của ma cốt linh hoa. Nào ngờ, Yến Sương cố gắng lấy khí mấy chục lần. Vẫn tại chỗ huỵch huỵch bay. Ngay cả không khí đều trở nên khô nóng. Nàng pi một tiếng, tên mập liền lui về sau ngã một cái. Đột ngột bị Yến Sương ném ra xa 2 mét. Tiểu Lam mắt trừng miệng ngốc, há to miệng. Oa, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng đồng loại túm chảo của hắn. Nghĩ mọi cách tháo bộ móng sắt của hắn. Kết quả bị kéo một cái. Trong tay ngoại trừ bộ móng trống không. Cúi đầu nhìn. Các nàng liền bị một lực hút kéo vào. Còn tên mập kia vẫn nằm trên đất. Tựa như heo rừng bị Yến Sương cùng Đoan Mộc Nhã dùng dây leo cột kéo đi 5 thước. Nghệ Nhàn, Lam Đồng, Yến Sương vẫn còn thở hổn hển cố gắng bay lên. Đoan Mộc Nhã cùng Tiểu Lam ở một bên liên tiếp thả giấm hồng. Oa, Tiểu Phượng Hoàng ngươi thật lợi hại. Ngươi cư nhiên có thể đem con heo này kéo ra khỏi động được. Thật uy vũ a. Oa, ngươi thực sự là Phượng Hoàng có sức mạnh lớn nhất từ trước đến giờ ta mới thấy a, thật là giỏi. Oa, Phượng Hoàng, rất tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Yến Sương, hít thở không thông. Dây PG cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ AH. Cách chương.